Chiến thần bất bại, chương 4231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4231 Long Vương. Chuyện là thế này, người lái xe gây tai nạn là một hot girl nổi tiếng trên mạng có hàng triệu fan hâm mộ. Bản thân cô ta không có thế lực gì, nhưng hiện tại cô ta là tình nhân của một nhân vật lớn thuộc nhà họ Phương. Vì vậy Long Nguyệt bất lực than thở. Bởi vì có liên quan đến nhà họ Phương nên Long Nguyệt mới phải quấy rầy đến Tiêu Chính Văn. Còn không chờ Tiêu Chính Văn mở miệng, có mười mấy người đã xúm lại phía cửa. Những người này hình như đều là người thân của nạn nhân. Đặc biệt người nhà của sản phụ kia, tâm trạng kích động nhất. Một nhà năm người, hai người bị đâm chết, còn lại ba người cũng bị người hành hung đánh chết trước mặt mọi người. Thân là người dân bình thường, điều bọn họ có thể làm chỉ là kể khổ với Tần Vũ, yêu cầu trừng phạt hung thủ nghiêm khắc mà thôi. Cùng lúc đó, trong đại sảnh của khách sạn cũng có mấy người đi về phía Tiêu Chính Văn, hơn nữa vừa nhìn đã biết đối phương tuyệt đối không phải người dân bình thường, dường như đều là người của võ tông. Một ông lão dẫn đầu chắp tay chào Tiêu Chính Văn, nói: "Cậu Tiêu, tôi là đại quản gia của nhà họ Phương ở Thế Tục." "Ồ, đại quản gia. Rốt cuộc ông có ý gì?" Tiêu Chính Văn nhìn ông lão với vẻ lạnh lùng. "Cậu Tiêu, là thế này. Tối qua bạn gái của thế tử nhà tôi không cẩn thận đụng chết vài người, nhưng bên Thế Tục lại không nể mặt thế tử nhà tôi, sống chết cứ muốn xử lý chuyện này không tha. Trong lúc không biết làm sao, tôi cũng chỉ đành mời cậu Tiêu đích thân đến một chuyến, dù sao đây chỉ là chuyện nhỏ, làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà vì tính mạng của vài người dân cũng không đáng nên mong cậu Tiêu có thể đánh tiếng trước với họ. Suy cho cùng nhà họ Phương chúng tôi cũng xem là người nhà họ Không. Hai nhà chúng ta lại vừa ký thỏa thuận liên minh, không phải thế sao?" Quản gia nhà họ Phương cười nói. "Thế họ đang ở đâu?" Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. "Cậu Tiêu, đây không phải là việc lớn gì, tôi đang hỏi ông đấy." Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức thay đổi, ánh mắt hiện lên tia sắt khi nói. "Cậu Tiêu, cậu bớt giận, chúng tôi cũng biết chuyện này đúng là do chúng tôi không giải quyết ổn thỏa. Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người thân của người đã mất. Sở dĩ chúng tôi mời người nhà của họ đến cũng là để bàn về chuyện bồi thường này. Mong cậu Tiêu có thể giúp nói một tiếng, để yên chuyện này. Dù sao sau này bạn gái của thế tử nhà chúng tôi cũng phải quay về Thế Tục, với tầm ảnh hưởng ở Thế Tục của cậu Tiêu chắc là không khó nhỉ." Quản gia mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn, ông ta như không để tâm đến chuyện này lắm. Hoặc ông ta nghĩ bây giờ Tiêu Chính Văn đã liên minh với nhà họ Không, mà người gây ra chuyện chính là bạn gái của thế tử nhà họ Phương. Thậm chí tối qua vẫn còn hai con cháu của cao thủ cảnh giới đại đế cũng tham gia vào chuyện này, Cách Trương.